Tiến triển của tình hình về sau khiến nhóm Tiểu Triệu không ứng phó kịp. Không có cái gì gọi là đấu tranh sinh tử, cũng không để Đường Tố có cơ hội biểu diễn tài nghệ anh hùng cứu mỹ nhân, hay để Hứa Luật mỹ nhân cứu anh hùng. Bọn Tiểu Triệu còn chưa kịp ra tay đã bị đội cảnh sát ở trấn bên phục kích đem ba ba bắt dọ ghi âm lời chúng nói là vật chứng, và bà Phùng cũng đồng ý đứng ra chỉ chứng bọn họ uy hiếp bắt bà ta nhận tội. Chuyện về sau không còn quan hệ gì với nhóm của Đường Tố, vụ án của trấn Long Sơn được cấp lãnh đạo cực kỳ coi trọng, một số cảnh viên cấp cao trong trấn đều bị nghiêm trị. Trên đường trở về, Hứa Luật hỏi Đường Tố anh tìm cách liên lạc với cảnh sát khu vực gần đó từ khi nào? Đường Tố khẽ hừ một tiếng, gương mặt rõ ràng biểu thị. Anh thuộc tuýp người làm việc không suy nghĩ ấy sao? Hứa Luật yên lặng nở nụ cười. Cũng đúng, từ trước đến nay anh làm mọi việc đều rất chu toàn, ổn thỏa. Từ trấn Long Sơn quay trở về thành phố Z, ở đó khoảng nửa ngày, dùng xong cơm trưa, hai người bọn họ mau chóng quay lại thành phố Giang, trước khi về nhà, bọn họ ghé vào cửa hàng chăm sóc thú cưng đón bốn con mèo về. Bé con có nhớ chị không? Hứa Luật ôm A Thơ, nựng mặt nó một cái. Tương đương meo, A Thơ bị Đường Tố xẻo lông đợt trước, đã được một khoảng thời gian bộ lông cũng mọc lên được kha khá, nhưng vẫn chưa đủ dài, khi đụng vào cảm giác ngứa ngứa. Không có chủ nhân, nó được cửa hàng chăm sóc cực kỳ tốt, bế trên tay thấy nặng trĩu. Sau khi tắm rửa rồi dùng cơm tối, Hứa Luật mệt. Gocchuyenaudio.com, đến mức mau mau chóng chóng bò về phòng ngủ, vừa đặt chân lên giường trong đầu phản xạ có điều kiện nhớ đến tuyên cáo của Đường Tố. Vài giây sau chỗ nằm bên cạnh lún xuống, rồi cô bị kéo vào ổng ngực quen thuộc áp sát vào anh, giống như là của riêng anh. Yên tâm đi, đêm nay không ăn. Đường Tố kề sát vành tai cô thì thầm. Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi, qua chuyến đường dài đầy mệt mỏi bản thân anh cũng không đạt được trạng thái tốt nhất, anh hôn nhẹ lên môi cô. Ngủ ngon, mơ đẹp, Hứa Luật, ngủ ngon, nhắm mắt lại, cô an giấc. Nửa đêm, Hứa Luật nghe tiếng động phát ra từ bên phía Đường Tố, cô liền mở mắt ra, phát hiện quần áo mình không cánh mà bay từ lúc nào, và Đường Tố cũng giống như cô. Hai người không một mảnh vải che thân, đối diện nhau. Gương mặt anh đầy gợi cảm, pha lẫn chút ma mị, đưa ra biểu thị, dường như muốn thu lại câu nói, đêm nay không ăn. Hứa Luật kháng nghị, đại trương phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, một lời đã nói không được phép làm trái. Vậy được, anh với chiếc điện thoại di động đặt trên đầu giường, cho cô coi đồng hồ hiển thị trên đó. Bây giờ đã bắt đầu một ngày mới, quá 12 giờ đêm, lời anh nói như vậy quả thật không sai. Cô cảm giác như đã rất lâu nhưng cảm giác hình như chỉ một vài phút mà thôi, trong đầu cô còn đang âm thầm suy nghĩ. Đây chính là cảm giác hai người cùng nhau thân mật sao? Bên tai đột nhiên có tiếng gọi lớn, đưa cô về thế giới hiện thực, mở mắt trước mắt cô là gương mặt anh Tuấn của anh, cô vô thức gọi. Anh Tố, ồ, hình như có cái gì đó sai sai. Hứa Luật sững người, dựa vào chiếc đèn ngủ lờ mờ cúi đầu nhìn y phục của mình, vẫn đường hoàng trên người, hoàn hảo như lúc bắt đầu, cô liếc sang nhìn người bên cạnh. Phác, Hứa Luật thầm chửi bản thân cô sao vậy lại có thể mộng gạch dưới xuân. Tất cả đều do lời thông báo của anh hết mới khiến cô có giấc mơ nhảm nhí này. Hứa Luật đổ hết tội lên đầu Đường Tố. Nằm mơ sao? Đường Tố nhìn tâm trí chưa ổn định của cô. Hứa Luật chợt nhớ ra anh chưa nghe thấy tiếng gọi kia của cô chứ. Giấc mơ từ góc độ nào đó mà nói là phản ánh của hiện tượng tâm lý, anh phân tích em mơ gì vậy, anh có thể giúp em lý giải. Không có gì, đánh chết cô cũng không thể kể. Ngủ ngủ đi, dứt lời cô liền nhắm mắt lại, một lúc lâu sau không nghe âm thanh của anh, cô cho rằng đề tài này đã kết thúc, đang tính thở phào nhẹ nhõm thì vành tai truyền đến giọng nói của Đường Tố. Anh Tố là em gọi anh phải không? Sạc, trong giấc mơ của em có anh, cô không nghe thấy gì hết, giấc mơ ấy khiến em không thể khống chế kìm lòng không đặng. Không nghe, anh thích nghe tiếng em rên gì, cô ngủ rồi, ngủ rồi, lúc chúng ta hành sự em cũng gọi anh như thế nhé. Thật khiến cho người ta chờ mong, anh không thể đợi được nữa. Hứa Luật tiếp tục giả chết nhưng thật ra cô hận không thể đập đầu vào gối chết. Người đàn ông này, cuối cùng anh đã nghe được bao nhiêu rồi? Cách chương.